Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1951, chương 1979. Đồng hành, không tốt, Cuồng Tiên Minh cùng Trảm Tiên Điện người đuổi theo tới, phát hiện Tư Đồ Trừng bọn người đuổi theo, Từ Lão trong lòng hơi hồi hộp một chút, dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, bọn hắn một phương này. Chỉ có 5 vị thánh cảnh cấp bậc cường giả, Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh hai phe cộng lại, lại có được 9 vị thánh cảnh cường giả. Cái này nếu là giao thủ với nhau, cục diện đối bọn hắn quá bất lợi, chênh lệch của song phương thực sự quá lớn. Không được, nhất định phải đem Tử Lăng Thánh Tử đưa trở về. Đồng thời, truyền đạt Mạc Thanh Vân còn sống tin tức. Tại Từ Lão chạy trốn trên đường, trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ rõ ràng, lập tức làm ra một cái quyết định, nói, mấy vị trưởng lão, các ngươi mang theo đại gia kéo bọn hắn, ta trước hộ tống Tử Lăng Thánh Tử rời đi, bố trí lại đưa tin linh trận liên hệ Tử Khuyết Thánh Tổ. Nói cho hắn biết Mạc Thanh Vân còn sống tin tức, từ trưởng lão. Người cứ việc mang theo Tử Lăng Thánh Tử rời đi, nơi này giao cho chúng ta là được rồi. Không tệ, quản chi chúng ta mấy người chết rồi, cũng không thể để Tử Lăng Thánh Tử có việc. Mấu chốt nhất, Mạc Thanh Vân còn sống tin tức này, nhất định phải truyền đạt đến Tử Khuyết Thánh Tổ trong tay. Nghe được từ trưởng lão lời nói, mấy vị trưởng lão đều là biểu lộ biến đổi. Đồng ý từ trưởng lão an bài, cùng mọi người thương nghị thỏa đáng, từ trưởng lão lập tức mang theo Tử Lăng rời đi, chuẩn bị tìm cơ hội liên hệ Tử Khuyết Thánh Tổ. Tại từ trưởng lão rời đi thời điểm, ám chi ngũ tộc cái khác nhân mã, lại là lưu lại Đoạn Hậu, muốn chết, nhìn qua Đoạn Hậu ám chi ma tộc mọi người, Tư Đồ Trừng bọn người lập tức xông đi lên, điên cuồng đối bọn hắn động thủ. Rất nhanh, một trận kinh thiên động địa chiến đấu, liền ở giữa không trung bộc phát ra, bởi vì chiến đấu động tĩnh quá lớn, cho dù Mạc Thanh Vân đã bay thật xa, vẫn là rõ ràng cảm ứng được. Thôn Thiên Băng Hà bên trên, một cái yên lặng băng sơn xuống, thoát khỏi tam phương thế lực truy sát, Mạc Thanh Vân liền ở đây dừng bước, nhàn nhã quen thuộc lấy Thôn Thiên Băng Hà địa hình. Thật kinh người chiến đấu động tĩnh, chẳng lẽ bọn hắn tam phương đánh nhau, cảm ứng được chiến đấu động tĩnh. Mạc Thanh Vân nhíu mày, suy đoán tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, chỉ có kia tam phương thế lực đánh nhau, mới có thể tạo thành khủng bố như vậy động tĩnh. Ta có nên hay không đi xem một chút, nghĩ đến là kia tam phương đánh nhau. Mạc Thanh Vân sờ lên cái cằm. Do dự muốn hay không đi xem náo nhiệt, Mạc Thanh Vân ngắn ngủi tưởng tượng, hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ này, quyết định tùy bọn hắn khứ cầu rào cầu. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, hắn là tam phương cùng chung địch nhân, giống như hắn xuất hiện, lập tức liền sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Rất có thể bởi vì hắn xuất hiện, có thể dùng Tư Đồ Trừng tam phương dừng tay giảng hòa. Lần nữa cùng một chỗ đối với hắn đánh tới, đây không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, hắn xem lớn một đám nhân mã chậm rãi tới gần. Những người này, từng cái nhìn chật vật không chịu nổi, phảng phất đã trải qua sinh tử đào vong. Bọn hắn, ngay tại trước đó đào tẩu phản tiên liên minh mọi người, là bọn hắn. Nghĩ không ra lại gặp được, nhìn qua đến gần phản tiên liên minh mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, đầu óc nhanh chóng chuyển động đi lên, bây giờ hắn còn sống tin tức, hơn phân nửa truyền đến ám chi ma tộc bên trong, sẽ lọt vào ám chi ma tộc điên cuồng đuổi giết. Điểm này, từ lần trước tại đan sư trong thánh điện, liền có thể rõ ràng đã nhìn ra. Tại lần trước dưới tình huống đó, vẫn như cũ để Mạc Thanh Vân cho chạy trốn, ám chi ma tộc tất nhiên sẽ càng thêm coi trọng Mạc Thanh Vân. Tiếp theo, bọn hắn tiếp xuống truy sát quy mô, khẳng định lại so với đan sư thánh điện càng thêm đáng sợ. Phòng ngừa bị ám chi ma tộc nhẹ nhõm tìm tới, Mạc Thanh Vân đến lấy một yểm hộ đối tượng, phản tiên liên minh liền là phi thường thích hợp lựa chọn. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng mơ màng lúc, phản tiên liên minh một đám người đến gần, tại trước người hắn dừng lại. Công tử, ngươi ngươi còn sống, Tuyền Thành Nghệ đối Mạc Thanh Vân ấn tượng rất sâu. Hắn vừa tới đến Mạc Thanh Vân trước người, liền đem Mạc Thanh Vân cho nhận ra. Hắn không nghĩ tới, lọt vào ám chi ma tộc đại vây giết, Mạc Thanh Vân thế mà còn sống tiếp được. Nguyên bản hắn coi là, Mạc Thanh Vân hai người tình huống vừa rồi, hạ chàng hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, vận khí không tệ, thừa cơ trốn thoát. Đối mặt Tuyền Thành Nghệ tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhún nhún vai, hướng Tuyền Thành Nghệ qua loa tắc trách thoáng cái. Đối với Mạc Thanh Vân lời như thế, Tuyền Thành Nghệ tự nhiên là không tin, cảm thấy Mạc Thanh Vân che giấu tình huống thật. Bất quá, Mạc Thanh Vân dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn cũng không dễ chịu nhiều truy vấn che giấu. Công tử, ngươi còn sống thật sự là quá tốt, nếu không ta liền muốn tự trách chết rồi. Cùng Mạc Thanh Vân nói một tiếng, Tuyền Thành Nghệ chính là thần sắc nghiêm một chút, hỏi, a, cùng ngươi đi theo vị kia đạo hữu tại sao không có thấy hắn tại phụ cận, ngươi nói là Vu Đức Hải. Sao lúc trước hắn phụ trách giúp ta đoạn hậu, chờ sau đó hẳn là liền sẽ đến cùng ta tụ hợp. Nghe được Tuyền Thành Nghệ tra hỏi, Mạc Thanh Vân tùy ý tìm cái cớ, lại là nhẹ nhõm lấp liếm cho qua. Đồng dạng, Tuyền Thành Nghệ cũng không tin Mạc Thanh Vân, cảm thấy Vu Đức Hải có thể đã bị giết. Tuyền Thành Nghệ nghĩ đến điểm này, hắn liền đối với Mạc Thanh Vân sinh ra đồng tình, hướng Mạc Thanh Vân phát khởi mời, nói, công tử, bây giờ thôn Thiên Băng Hà phi thường loạn, ngươi một người hành tẩu ở đây rất không an toàn, không ngại cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành, tương hỗ ở giữa cũng có thể có một cái chiều ứng. Tại Tuyền Thành Nghệ xem ra, Vu Đức Hải lưu lại đoạn hậu, hơn phân nửa đã là giữ nhiều lành ít, không có Vu Đức Hải đi theo bảo hộ, bây giờ Mạc Thanh Vân một người hành tẩu, cũng là tương đối đáng thương cùng nguy hiểm. Nếu là hắn chứa chấp Mạc Thanh Vân, liền chờ tại báo đáp vừa rồi ân tình, cũng tốt. Đối với Tuyền Thành Nghệ mời, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, không chút do dự tiếp nhận, nói, tiếp xuống, liền muốn làm phiền các vị chiếu ứng. Hắn đang nghĩ ngợi, mượn dùng phản tiên liên minh lực lượng, trợ giúp hắn che giấu mình thân phận. Tuyền Thành Nghệ chủ động hỏi thăm, hắn tự nhiên là không có lý do gì cự tuyệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiếp nhận, Tuyền Thành Nghệ cũng liền không lại trì hoãn, lập tức quay đầu đối đại gia bàn giao nói, nếu nói như vậy, chúng ta tiếp tục đi đường đi, tranh thủ sớm một chút đến phản tiên liên minh bộ. Tuyền Thành Nghệ lời nói rơi xuống, hắn chính là mang theo đại gia tiến lên, trên đường đi đều là trốn đông trốn tây. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân ngược lại là không có để ý. Theo bọn hắn không nhanh không chậm đi đường, đang đuổi đường trên đường, Mạc Thanh Vân nghe được một tin tức, lần trước đối với hắn vây giết ám chi ma tộc người, ngoại trừ Tử Lăng cùng Tử Lão trốn, còn dư lại những cái kia ám chi ma tộc, toàn bộ bị Cuồng Tiên Minh cùng Trảm Tiên Điện tru diệt. Tử Lăng cùng Tử Lão trốn, xem ra ta sống tin tức, thật là không cách nào che giấu. Biết được Tử Lăng cùng Tử Lão trốn, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, đoán được đại khái khả năng. Tại Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, trong lòng cũng của hắn dâng lên một chút may mắn. May mắn sớm dung nhập phản tiên liên minh. Cứ như vậy, hắn chính là có một chút yểm hộ. Làm việc hội, sẽ thuận tiện rất nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,